Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 298, nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 298, nguy cơ. Tâm trạng Lê Tư Phi rất tốt. Sau buổi họp báo liền đi đến một câu lạc bộ tư nhân thuê một phòng bao lớn để chuẩn bị chúc mừng buổi khai trương hôm nay thuận lợi thành công. Đúng vào lúc này điện thoại kêu lên. Là Lucy, Lucy vô cùng kích động nói. Lê tiểu thư, chúng ta lên hot search rồi, còn đứng thứ nhất nữa. Lê Tư Phi nghe xong liền mở app kích vào Weibo. Sau khi nhìn thấy hot search trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tôi biết chắc là, Lệ Chí, sẽ đè bẹp ngành này mà quả nhiên không sai. Một sản phẩm mang tính đột phá trong tay cô ta, đây có thể không đột phá sao? Nhưng Lucy lại kích động nói ra một tin vui khác. Còn có trang web chính thức của chúng ta hiện tại đã bán được 100.000 lọ thuốc làm trắng da dỗi. Giá của một lọ là 2.000 tệ. Lê Tư Phi nghe được đôi mắt mở lớn. Cô nói cái gì, Lucy, lượng tiêu thụ của chúng ta đã vượt qua con số 100.000 rồi, hơn nữa các cửa hàng cũng đã bán hết sạch hiện tại đang điên cuồng nhập. Bổ sung thêm sản phẩm, Lê Tư Phi vui muốn chết, họp báo kết thúc đến bây giờ mới chỉ trôi qua vài tiếng đã bán được nhiều như vậy. Lần này cô ta đầu tư, không còn nghi ngờ gì nữa chỉ có thành công. Lê Tư Phi cố gắng kìm nén tâm trạng kích động, tình hình này tôi biết rồi, sau này cô trông coi cho tốt nguồn hàng nhất định phải nhanh chóng bổ sung. Chuyện này tôi biết rồi, Lucy lại đưa ra đề nghị, hiện tại bởi vì liên quan đến hot sớt thuốc làm trắng của chúng ta mới bán được nhiều, Lê Tiểu Thư, hay là chúng ta lại mua một lần hot sớt nữa. Trong chốc lá Lê Tư Phi hiện đã có doanh thu 200 triệu, Hòa Phóng nói. Cô đi để sắp xếp đi, trước đó Bùi Kỳ đã chuẩn bị chuyển trụ sở chính của Hoa Tương Dung, đến thành phố Lô Hải, vị trí của trụ sở chính cũng đã quyết định từ lâu. Mấy ngày nay, một số nhân viên cốt cán của bên Bắc Kinh cũng đã dần dần di chuyển đến thành phố Lô Hải này. Nhưng không khí của trụ sở chính mới hôm nay không được tốt lắm. Bọn họ cũng đã xem tin tức mới về buổi họp báo khai trương của Lệ Chí, tuy rằng trước đó đã dự liệu được là Lệ Chí sẽ vô cùng dữ dội, nhưng không ngờ nó lại hung tàn như vậy. Nghe nói bên trang web chính thức đã bán được hơn 100 triệu rồi. Bây giờ doanh số bán hàng vẫn đang không ngừng tăng lên. Phải nói rằng, Lệ Chí rất mạnh ở chỗ đã sử dụng các chất làm trắng để mở ra sự nổi tiếng. Bây giờ trên mạng ai mà không biết đến công ty thẩm mỹ mới. Lệ Chí, này chứ, hơn nữa còn là công ty thẩm mỹ được các ông chủ lớn chống lưng chủ. Nếu như tiếp tục phát triển, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Hoa Tương Dung, lúc đó tình hình của bọn họ sẽ có chút không tốt. Thậm chí có một số người trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng. Nếu tình hình này tiếp tục phát triển, Hoa Tương Dung, sớm muộn cũng sẽ bị ép chết. Cô không thấy trong buổi họp báo, Lệ Chí, nhằm vào Hoa Tương Dũng, sao, đối phương là muốn dẫm chết chúng ta. Ai, vậy thì công ty mình nguy hiểm rồi, hai, thật lo lắng sẽ bị thất nghiệp a. Nói nhỏ với các cô một câu, tôi có một người bạn làm ở, Lệ Chỉ, nghe nói phúc lợi bên đó cực kỳ tốt. Phúc lợi tốt như nào, cô mau nói với tôi một chút, Tôn Khả trợ lý của Bùi Kỳ đương nhiên sẽ chú ý tới bầu không khí của công ty hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là Tôn Khả thực sự không hiểu nổi tại sao Bùi Tổng đến bây giờ vẫn không có bất cứ mệnh lệnh gì, liền để mặc cho. Lệ Chí, dẫm đạp sao, trình vào lúc này, Tôn Khả nhận được một bức ảnh. Đây là biểu đồ giá cổ phiếu của công ty họ, sau cuộc họp báo của Lệ Chí, giá cổ phiếu của Hoa Tương Dung, vẫn luôn ổn định cũng đã bắt đầu giảm từ. Nhưng trong bức ảnh này, những gì xuất hiện không phải là một sự suy giảm ổn định, mà là một đường cong suy giảm vô cùng dốc. Cách trương,